Xin chào mọi người. Xin chào mừng thêm thêm bạn Trường Giang Đinh Thành. Trường Giang Đinh Thành và bạn Đạt Cô Tân tham gia hội viên group YouTube. Chào mừng hai bạn và ba bạn Hồ Chiều, bạn Cun Cun, bạn Dự Hà, bạn Trần Hậu Đường. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ app. Chàng rể phế vật tập 62. Trước, sau, trái, phải, ngực, lưng đều có. Đây chính là thế bao vây. Lúc này e rằng người kia muốn thoát cũng không còn kịp nữa rồi. Mọi người xung quanh đều nín thở, ngưng nhìn. Đây chính là kỹ thuật của bác sĩ đông y tài giỏi sao. Đúng là khiến người ta được mở mang tầm mắt. Thế nhưng đúng lúc châm bạc có bằng hắn sắp đâm vào tới huyệt của người kia, bỗng thấy anh ta xoay người một cái, một tay gạt ngang xoay tròn. Chỗ đầu ngón tay của bàn tay còn lại kia có những tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Cái cái một loạt âm thanh nhỏ sắc bén vang lên. Ba người kia run lên, tập trung nhìn kỹ mới phát hiện tất cả châm bạc trong tay mình đều đã bị gãy. Cái gì? Kim Đỉnh kinh hãi thốt lên. Vũ Văn Mặc cũng sửng sốt, vội vàng nhìn về phía cây châm bạc bị gãy kia, mới kinh ngạc phát hiện ra những cây châm bạc này không gãy theo chiều ngang mà là bị đâm vào từ mũi châm cho đến khi gãy vụn. Người này lấy châm bạc của anh ta đâm vào châm bạc của bọn họ. Rốt cục là thủ pháp đáng sợ đến mức nào mới có thể làm được chứ? Mau lùi lại! Da đầu Vũ Văn Mặc tê dại vội hét lên. Ba người kia vội vàng lùi lại nhưng không kịp nữa rồi. Chỉ thấy bước chân người kia di chuyển rồi luồn lách qua bốn người bọn họ như một con rồng. Sau khi bốn người Vũ Văn Mặc, Kim Đỉnh, Bích Nhàn và Lý Tử Vân lùi lại giữ khoảng cách với người kia, họ mới kinh hãi phát hiện ra trên cánh tay mỗi người đều có thêm một cây châm bạc vẫn đang khẽ rung. Cứ như được người ta làm ảo thuật đâm vào vậy. Bốn người họ đờ ra, các hội trường im phăng phắc. Bốn người liên thủ mà còn không phải là đối thủ của người này, thật là đáng sợ. Về phương diện châm cứu, bốn thành viên cốt cán này của Nam Phái có thể nói là thất bại, thảm hại. Hội trường không có một tiếng động nào, đám thí sinh vô cùng kinh hãi. Đám bác sĩ thiên tài chứng kiến cảnh này, ai nấy mắt chữ A, miệng chữ O. Liễu Như Thi và Nam Hành cũng đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn. E rằng ngay cả bà nội cũng không làm được điều này. Nếu như thì cười nhanh nhó. Nam Hành thầm hừ một tiếng, ánh mắt tỏ vẻ không cam lòng. Còn Hồng Gia Đạt ở phía sau thì đã kích động đến mức không còn biết đông nam tây bắc nữa đâu. Thầy giỏi quá ha, thầy thắng rồi ha, thầy thắng rồi. Anh ta vỗ tay reo lên. Vũ Văn Mặc vội vàng nhón lấy cây châm bạc trên cánh tay, nhẹ nhàng vừa xoay vừa rút nó ra. Sau đó lại lấy cây châm bạc khác, nhanh chóng đâm vào người, hình như là tự cứu. Ba người kia thấy thế cũng nhanh chóng hoàn hồn trở lại, lập tức học theo bắt đầu tự cứu. Tử huyệt chia làm tử huyệt lớn, tử huyệt nhỏ, tử huyệt cố định và tử huyệt ẩn. 36 tử huyệt được công nhận sẽ không thay đổi, đương nhiên bọn chúng sẽ không đâm trúng là chết ngay. Nếu một số tử huyệt nhỏ nếu bị đâm trúng thì cơ thể người sẽ sinh ra các triệu phản ứng và khó chịu, nếu không cứu chữa kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mấy người bọn họ bị đâm ở cùng một huyệt vị, hơn nữa còn là tử huyệt nhỏ. Nếu xử lý ổn thỏa thì sẽ không gặp nguy hiểm về tính mạng. Sau một hồi loay hoay, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Các ông, thua rồi. Người kia nói với Vũ Văn Mặc. Cậu quả nhiên không tầm thường, không ngờ chúng tôi liên thủ vẫn không phải là đối thủ của cậu. Là chúng tôi, tài không bằng người. Vũ Văn Mặc trầm giọng nói ra. Vậy là các ông đã chịu thua, đúng không? Người kia nói. Chịu thua sao? Rõ ràng là cậu dùng thủ đoạn bí ổi mới thể thắng được. Ai chịu thua với cậu chứ? Bích Nhàn nghĩ ra nghĩ lợi nói ra. Thủ đoạn bị ổi sao? Thủ đoạn bị ổi gì? Người kia hỏi lại Bích Nhàn. Ánh mắt Bích Nhàn lóe lên, khoát tay tức giận nói. Làm sao mà tôi biết được? Dù sao cũng là thủ đoạn bị ổi. Tóm lại trận đấu y thuật này không tính. Ồ, các bà không thừa nhận sao? Người kia cười nói. Chúng tôi vốn dĩ không thua, chỉ là cậu dùng thủ đoạn bị ổi nên kết quả mới thành thế này. Sao chúng tôi lại thua được chứ? Lý Tử Văn lạnh lùng nói ra. Nhưng trước sự chứng kiến của bao người, sao các ông các bà có thể lấp liếm được chứ? Người kia hỏi. Vậy cậu nói xem, chúng tôi xem có những ai nhìn thấy nào. Kim Đỉnh, ông Dũng hỏi ra. Người kia nhìn xung quanh, có một ai lên tiếng. Mọi người có thấy chúng tôi lấp liếm không? Bích Nhàn mỉm cười, lên tiếng hỏi, không. Rất nhiều người đều hét lên. Thế có ai nhìn thấy cậu ta, gian lận không? Lý Tử Vân lại hỏi tiếp, có. Âm thanh vẫn vang rõ như trước. Bốn người này muốn lấp liếm kết quả của trận đấu y thuật này. Lễ Như Thi, cau mày, Nam Hành cười khẩy. Cái thằng ngốc này. Cậu ta không biết những người ở đây đều nghiêng về Nam Phái sao? Cậu ta còn mong những người này đứng ra xác nhận sao? Nực cười. Latinson cũng bật cười. Đúng vậy, ở nam phái này, vốn văn mặt trước giờ luôn thủ phủ nhận kết quả, sẽ có ai rửa oan cho vị khách không mời mà đến này chứ? Đây vốn là một cuộc thi không công bằng. Cái gọi là đấu y thuật cũng chỉ là trò hề. Hồng Gia Lạc vô cùng tức giận. Bị ổi, đúng là bị ổi, rõ ràng đã thua, không nhưng sống chết không chịu nhận, quá bị ổi. Anh ta lớn tiếng mắng chửi, nhưng mọi người đều phớt lờ anh ta. Nam phái cũng chỉ đến thế thôi mà. Người kia lắc đầu nhưng khuôn mặt không có vẻ gì là kinh hoàng thất thố. Chàng trai, y thuật của cậu quả thực không tệ, nhưng cậu lòng dạ đen tối, chạy đến nam phái tôi để gây sự, còn muốn dùng thuốc lành bí ổi để hãm hại chúng tôi. Bây giờ tôi muốn đuổi cậu ra khỏi nam phái, chắc cậu không có ý kiến gì chứ? Vũ Văn Mặc lại lùng nói ra. Nếu đấu y thuật mà không đấu lại được đối phương, vậy thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Nhưng người kia lại lắc đầu. Các ông thua chính là thua, điều này sẽ không thay đổi. Hơn nữa, tôi cũng không định để những người này làm trọng tài, tôi chỉ bảo bọn họ làm chứng. Để bọn họ tận mắt nhìn thấy nam phái của các ông không phải là nền y thuật đứng đầu cả nước. Các ông chỉ là một lũ lang băm. Cậu nói cái gì? Bích Nhàn nổi giận, chỉ vào người kia gầm lên. Bắt cậu ta lại cho tôi. Bắt lại anh ta, nhanh lên. Các thành viên nam phái không nhịn được nữa, nhào nhào kêu lên rồi cùng nhau lao tới. Nhưng lúc này người kia bỗng nói, hãy nhìn hai tay của các ông bà đi. Anh ta vừa dứt lời, mấy người vốn có mặt đều vô thức nhìn hai tay của mình. Hai tay họ đâu có gì chứ? Không ít người đều nhìn về phía hai tay bọn họ. Dần dần, dường như bốn người họ hiểu ra gì đó, ai nấy sắc mặt tái mét, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Không, không, không, không. Bích Nhàn ngã ngồi xuống đất, kêu lên đầy tuyệt vọng. Tiếng kêu này khiến tất cả thành viên nam phái đều bị dọa sợ. Bà họ không khỏi dừng bước. Nhìn về phía Bích Nhàn, chỉ thấy hai cánh tay của bà ta bắt đầu run rẩy. Không chỉ là Bích Nhàn mà hai cánh tay của Vũ Văn Mặc, Kim Đỉnh và Lý Tử Vân cũng run lên cầm cập, hoàn toàn không thể khống chế, giống hệt Ninh Đồ trước đó. Đây là phần tịch. Vũ Văn Mặc thì thào nói ra. Các hội trường huyên náo, đầu óc tất cả mọi người ầm một tiếng trở nên trắng xóa. Sao lại như vậy được chứ? Tay của bốn thầy cô để bị phần thương phần tịch sao? Vậy tức là y thuật của bọn họ đã bị phế sao? A! À! Một tiếng hét chói tai, tiếng kêu sợ hãi khóc vang lên không ngừng. Người này đã phế cả bốn thành viên cốt cán của nam phái sao? Đây là chuyện đáng sợ đến mức nào chứ? Thầy, cô, các thành viên nam phái vội vàng xông tới, xúm lại chỗ bốn người, ai đấy đều vô cùng lo lắng. Kim Đỉnh và Lý Tử Vân như bị mất hồn, đờ đẫn nhìn hai tay của mình. Tôi phải giết cậu, tôi phải giết cậu. Bích Nhàn hét ầm lên, vừa khóc lóc vừa chửi bới như một bộ đoàn bà chu ngoa. Sao cậu có thể làm được chứ? Vốn mắt mặt ngước mắt lên nhìn người kia, khàn giọng hỏi. Vừa rồi, khi dùng châm bạc đâm vào tử huyệt của các ông, tôi đã dùng hai châm, một châm dùng phần tịch, một châm lại đâm vào tử huyệt. Người kia đáp lại, hai châm sao? Trong mắt vốn mặt run rẩy. Trong tình huống như vậy mà người này vẫn có thể ra tới hai châm. Cũng tức là trong chớp mắt đó, người này đã ra tổng cộng 8 châm, là 8 châm đó. Trong thời gian ngắn ngủi mà vẫn chuẩn xác và mạnh mẽ, nhanh gọn như vậy. Đây đã không phải là phạm trù của châm cứu đông y nữa rồi. Với mặt mặt run rẩy, lần này không chỉ là hai cánh tay mà toàn thân ông ta cũng run lên bần bật. Các bác sĩ thiên tài và đám liễu như thi ở bên cạnh cũng bị những lời nói của người kia làm cho mất hết khả năng suy nghĩ. Rốt cục, cậu là ai? Đúng lúc này, Bích Nhàn đang ngồi dưới đất bỗng ngừng gào thóc, gào khóc, gầm lên với người kia. Người kia mà không cảm xúc, nhìn chằm chằm Bích Nhàn, bình thản lên tiếng. Chắc chắn các bà chưa bao giờ nghe đến tên tôi, nhưng tôi có một biệt danh chắc là các bà đều biết. Biệt danh gì? Vốn mang mặt, run rẩy hỏi. Thần Y Lâm. Người kia bình tĩnh đáp lại. Thần Y Lâm. Mà chữ này như một tia sét bổ thẳng vào đầu mọi người. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai tai ong ong, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Ai cũng ngỡ là mình nghe nhầm hoặc đang nằm mơ. Dù sao, ba chữ này cũng gây chấn động quá mạnh. Anh ta là Thần Y Lâm. Thần Y Lâm đánh bại Y Vương Hàn Thành đó sao? Không như vậy, anh ta còn là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa, người đã nghiên cứu ra phương thuốc chữa bệnh nhồi máu não và bệnh viêm mũi. Trời ơi, anh ta là truyền kỳ của Hoa Quốc đó. Sao anh ta lại xuất hiện đây đây chứ? Hơn nữa, còn thách đấu với Nam Phái. Trời ơi! Những tiếng kêu kinh ngạc và đầy không ngớt. Không một ai ngờ được người này lại chính là Thần Y Lâm, nổi tiếng như cồn kia. Hóa ra là cậu. Vũ Văn Mặc vô cùng ngạc nhiên. Nhớ Như Thi trợn tròn hai mắt nhìn Lâm Minh với vẻ bất ngờ. Cô ấy nhớ khuôn mặt của Thần Y Lâm không phải như thế này, nhưng điều đó không còn quan trọng. Dù sao Thần Y Lâm có hiện giờ còn đẹp trai hơn cả trước kia. Thảo nào, lúc mới nhìn thấy anh, cô ấy cứ có cảm giác quen thuộc, đó chính là diện mạo thực sự của anh ấy sao? Khóe miệng Nhớ Như Thi nở nhẹ nụ cười. Nam Hàn ở bên cạnh ánh mắt sắc lạnh

bức chết cháu gái tôi thì tôi sẽ thế này sao? Tôn Bách Tùng tức giận hét lên, cái gì? Mọi người xung quanh xôn xao. Tôn Bách Tùng, ý ông là gì? Tiểu Ngân chết rồi sao? Và nhìn chữ Giang cũng biến sắc. Cậu dùng thủ đoạn bí ổi hại Tiểu Ngân, sau đó lấy danh nghĩa của nhà họ Văn Nhân và Long Thủ để ép Tiểu Ngân. Tiểu Ngân không chịu nổi áp lực, cũng không muốn liên lụy đến nhà họ Tần, nên uống thuốc độc tự sát. Tất cả là tại các ông còn muốn tôi bán mạng cho năm phái nữa sao? Đừng hòng. Tôn Bách Tùng tức giận nói ra. Ông ta vừa dứt lời, đầu óc mọi người đều ong ong lên. Với mặt Long Thủ cũng mất tự nhiên. Chắc là ông ta không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy. Long Thủ, Tôn Bách Tùng là học trò của tôi. Tôi nghe nói ông là người rất bao che khuyết điểm. Vừa khéo tôi lại đặt càng là người bao che khuyết điểm. Ông hại một học trò của tôi sẽ phế 100 học trò của năm phái các ông. Không quá đáng chứ? Ánh mắt Lâm Minh đanh lại, bước về phía Long Thủ. Một luồng khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ người anh. Hôm nay tôi phải khiến năm phái các ông không được yên bình. Lão sược, nghe Lâm Minh nói, Lâm Thủ đối giận. Cậu nghĩ đây là đâu chứ? Đến lượt cậu ngang ngược ở đây sao? Nói xong, Lâm Thủ phất tay, bắt cậu ta lại cho tôi trừng trị nghiêm khắc. Sao hả? Nam phái định cậy mạnh, cậy quyền ép người hay sao? Không thấy Lạc nói giận nói ra. Cậy quyền ép người thì đã sao? Đây là Nam phái, nơi đây không có chuyện gì mà Nam phái chúng tôi không giải quyết được. Cậu nói cậu đến Nam phái thi y thuật, có tư cách gì thi với Nam phái chúng tôi? Vì sao chúng tôi phải thi với cậu? Bây giờ tôi bắt cậu lại đó, sau đó xử lý cậu theo quy tắc của Nam phái. Cậu có thể làm gì được chúng tôi? Kiều Ma Tùng lạnh lùng nói ra. Các người định xé bỏ bộ mặt lễ nghi của mình, không định suy xét tới bất cứ hậu quả gì nữa sao? Lâm Minh mỉm cười lại. Nụ cười đó chứa đựng sự dữ tợn. Thầy, họ biết thi y thuật không bằng thầy nên mới được dùng cách ngang ngược. Thầy yên tâm, chuyện này tôi sẽ để bạn bè giới truyền thông đăng lên. Đến lúc đó, người trong nước ai cũng sẽ biết phong cách hành sự của Nam phái, thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ. Tống Thanh Tùng tức giận nói ra. Bây giờ, ông ta vô cùng thất vọng đối với Nam phái. Vậy thì phải xem các người có ra khỏi Nam phái được không? Giang Thủ lạnh nhạt nói ra. Ông ta vừa dứt lời, người xung quanh đã vây lại. Các người định làm gì? Chẳng lẽ các người muốn giết người hay sao? Hồng Gia Lạc run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trợn tròn hai mắt, không tin nổi nhìn Long Thủ. Với mối quan hệ của Nam phái chúng tôi, giải quyết vài mạng người không phải là chuyện đơn giản lắm sao? Long Thủ nói, sau đó nghiêng đầu. Tập viên, phó viện trưởng Long, đưa khách ra ngoài đi, gọi người của tổ an ninh vào đây, bắt mấy kẻ gây rối này lại. Nếu bọn họ dám phản kháng thì đánh gãy hai tay hai chân, đừng để bọn họ phải chết. Tôi muốn bọn họ đích thân tạ tội với người của cả học viện, đích thân đập đầu xin lỗi thầy Vũ Văn và những người khác. Long Thủ lạnh lùng nói ra. Được. Tập viên lập tức chạy ra ngoài hành động. Còn những thành viên khác của Nam phái có nhiều lời nữa, phó viện trưởng Long cũng đã lên tiếng. Bọn họ còn cần khách khí với người này hay sao? Ở đây bọn đã không cần lo lắng chuyện gì, cho dù có gây ra án mạng, Nam phái cũng sẽ xử lý cho bọn họ. Dù sau đây cũng là chuyện liên quan đến thể diện của Nam phái, không thể làm qua loa. Trong nháy mắt, đám đông tràn tới như nước triều dâng. Nhìn thấy thành viên của Nam phái đều xông tới chỗ Lâm Minh, Tôn Bách Tùng biến sắc. Thầy yên tâm, thầy hãy mau rời khỏi đây, bọn họ không nói lý lẽ nữa rồi. Hồng Gia Đạt cũng vội vàng níu lấy Lâm Minh muốn kéo đi, nhưng dù anh ta có kéo thế nào, Lâm Minh cũng không nhúc nhích. Ánh mắt Lâm Minh toát ra sự lạnh lẽo, khóe miệng cong lên một cách dữ tợn. Tôi cũng không định nói lý lẽ với bọn họ, vậy thì thành thật một chút cho tôi. Một người vung nắm đấm đánh vào đầu Lâm Minh. Bọn họ đã không thể nhẫn nhịn thêm tính kiêu căng của người này. Dù anh ta là thần y Lâm, nhưng trước mặt toàn bộ Nam phái, anh ta là cái thái gì? Chẳng lẽ một mình anh ta có thể đối phó với cả Nam phái sao? Chỉ là ngay khi nắm đấm của nó sắp sửa đánh trúng đầu Lâm Minh, Lâm Minh tung một cước ầm, tiếng động vang lên. Người đó bị đá văng đi, tông mạnh vào đám người ở phía sau, làm bọn họ ngã ra đất. Hả? Hồng Gia Lạc sững sờ. Thần y Lâm lại giỏi đánh nhau như vậy sao? Các thành viên của Nam phái cũng sững sờ. Cố nặng lên, bất ngờ hét lên. Nếu ai có thể đánh gãy tay chân thằng nhóc này, phó viện trưởng Long nhất định sẽ giúp người đó trở thành cốt cán của Nam phái chúng ta. Bà ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Long Thủ, giống như chờ đợi câu trả lời của Long Thủ. Long Thủ cũng không từ chối, khẽ gật đầu. Lời của Bích Nhàn nói cũng là ý của tôi. Câu nói này đã làm bừng lên nhiệt huyết của bọn họ, xông lên. Thành viên của Nam phái giống như phát điên lao về phía Lâm Minh, có người cầm cả ghế, có người còn cầm dao trên bàn lên. Giờ phút này không một ai có thể giữ được lý trí. Cốt cán của Nam phái đó, nếu có được vị trí đó, dù là ai cũng có thể một bước lên mây. Ai chịu được sự cám dỗ này chứ? Giờ phút này, ai cũng khó mà tự khống chế, bổ nhào về phía Lâm Minh giống như con chó điên. Khi thế như vậy, lập tức dọa Tôn Bách Tùng và Hồng Gia Lạc sợ hãi. Nhưng Lâm Minh vẫn không hề nhúc nhích, dáng vẻ như Thái Sơn có sụp xuống trước mắt, cũng không đổi sắc mặt. Ngã xuống cho tao! Một người hét lên, vùng ghế đánh tới. Lâm Minh hơi như người tránh đi, sau đó chạm một tay vào cánh tay người đó, rồi sai người đạp vào cửa cánh. Ầm! Rắc! Người đó lập tức lõm xuống, xương cốt không biết gãy mất mấy cái sau khi ngã xuống, khó mà đứng lên lại. Lầm mình lại xông về phía những người khác. Đừng thấy dáng vẻ anh yếu ớt mà lầm, đánh nhau lại rất nhanh và mạnh, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Mỗi quyền mỗi cước của anh đánh ra, người của thành viên Nam Phái khiến bọn họ ngã ra đất, sưng mặt, sưng mũi. Không lâu sau, gần 100 thành viên Nam Phái để bị Lâm Linh giải quyết. Thành viên của Nam Phái ngã xuống đất, ai nấy ôm tay ôm chân, rên rỉ. Những thành viên cốt cán của Nam Phái lập tức biến sắc. Các thí sinh còn lại chưa rời đi cũng hết sức kinh ngạc. Thầy đánh giỏi thật đó. Hồng Gia Lạc vui mừng không thôi. Không chỉ là đánh giỏi. Tần Bách Tùng khá nhận nói. Là sao? Hồng Gia Lạc khó hiểu nhìn ông ta. Tần Bách Tùng không nói gì, chỉ nhìn các thành viên Nam Phái ngã trên mặt đất. Dường như Hồng Gia Lạc ý thức được gì đó, cũng vội vàng nhìn sang. Anh ta vừa nhìn đã hiểu ra, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Cánh tay của đa số thành viên Nam Phái bắt đầu run rẩy không kiềm chế được, xuất hiện triệu chứng giống hệt bốn người Vũ Văn Mặc, Bích Nhàn, Kim Đỉnh và Lý Tử Vân. Phải, những thành viên Nam Phái này cũng đã bị Lâm Minh đánh tàn phế hả? Người của Nam Phái hoang mang. Tay của tôi, trời ạ, chúng ta chúng phải phân tịch rồi, cứu mạng. Phó viện trưởng Long, cứu chúng tôi với. Bọn họ sợ đến nỗi đái ra quần. Nhiều người ngồi dậy nhìn về phía Long Thủ. Đám người Vũ Văn Mặc cũng nhìn Long Thủ với mắt nóng bỏng. Bây giờ Long Thủ là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Nếu Long Thủ cũng không trị được thì bọn họ thực sự xong đời. Cuối cùng Long Thủ cũng không khiến bọn họ thất vọng. Ông ta thản nhiên nói, mọi người không cần phải lo lắng, chỉ một vết thương phần tịch nho nhỏ, có gì khó chữa. Đợi giải quyết xong người này, tôi sẽ chữa trị cho từng người một. Vậy thì tốt, cảm ơn Phó viện trưởng Long. Mọi người để thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nặng trong lòng đám người vốn ba mặt cũng nhẹ đi. Đúng lúc này, Lâm Minh mỉm cười lên tiếng. Được thôi, Long Thủ, nếu ông nói ông chữa được vết thương phần tịch này, thì tôi cho ông ra tay chữa cho bọn họ ngay tại chỗ đi, xem ông có chữa được không. Nghe vậy, Long Thủ nhíu mày, cậu có ý gì? Kim Đỉnh nhìn chằm chằm Lâm Minh hỏi ra. Rất đơn giản, Long Thủ đang lừa các người, ông ta không thể chữa được cho các người. Lâm Minh nói ra. Câu nói của Lâm Minh khiến cho Đam Đông sảng hồn. Cậu nói cái quần què gì vậy? Trên đời này có bệnh nào mà Phó viện trưởng Long không chữa được chứ? Cậu tưởng bệnh này là nan y chắc? Đối với vị Phó viện trưởng Long thì chỉ là một cái phất tay mà thôi. Cậu tưởng ai cũng là kiểu ếch nhồi đã dính như cậu sao? Bích Nhàn lập tức quát tháo. Nếu đã vậy thì nói Phó viện trưởng Long của các người chữa trị đi. Nếu như quá trình trị liệu dài quá thì có thể bảo ông ta nói cách chữa trị cũng được. Mọi người đều là bác sĩ, đều có chuyên môn, không biết cách chữa nhưng nghe đều hiểu cả. Lâm Minh lại đi tiếng. Lời đó của anh lập tức khiến Bích Nhàn nhìn chăm chăm Long Thủ. Tất cả mọi người cũng đổ dồn ánh mắt nhìn qua ông ta. Ánh mắt ai đấy cũng đều ánh lên sự kỳ vọng. Họ hy vọng Long Thủ có thể cho họ một sự khẳng định để tác thẳng vào mặt Lâm Minh. Thế nhưng Long Thủ chỉ im lặng. Khoảng một phút sau, ông ta mới ngập ngừng lên tiếng. Phương pháp đúng là có, nhưng yêu cầu vô cùng hà khắc. Dứt lời, mọi người đều thở phào. Nói vậy thì có nghĩa là Phó viện trưởng Long vẫn có cách mà. Thầy Đi Lâm đã nghe thấy chưa? Ha, bây giờ cậu còn gì đấy đó không? Đám đông dùng giọng chế nhạo cười vào mặt Lâm Minh. Đừng vội, mọi người hãy nghe ông ta nói xem điều kiện hà khắc ở đây là gì đi. Lâm Minh nói ra. Đâu có gì quan trọng, miễn trị được bệnh này thì thôi chứ. Bích Nhàn hừ giọng nói ra. Chỉ chữa được cho một người mà cũng gọi là chữa sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Bích Nhàn sững sờ, Vũ Văn Mặc cũng không khỏi giật mình. Lâm Minh nói tiếp. Nếu như tôi đoán không nhầm thì cách chữa trị của Long Thủ đó là kết hợp vật lý trị liệu và các dược liệu quý để hồi phục kinh mạch, đúng không? Vật lý trị liệu khá đơn giản, ai cũng biết, nhưng các dược liệu quý thì khó kiếm. Tạm thời, thứ duy nhất có tác dụng trong việc hồi phục kinh mạch là tuyết đinh. Hơn nữa, phải là tuyết đinh trên 100 năm, những thứ khác quý giá hơn thì còn càng không cần tôi phải nói tới nữa. Tất nhiên, kể cả có như vậy thì cũng chỉ có tác dụng với việc tổn thương kinh mạch thông thường. Còn đối với tổn thương dạng này là vô ích. Đối với sự tổn thương này cần phải có tuyết đinh nghìn năm. Tuyết đinh nghìn năm thì vô giá, mà đã lâu rồi không xuất hiện ra. Bông xuất hiện lần gần đây nhất là mấy chục năm trước. Nam Phái các người có khả năng tìm được vài bông như thế không? Dứt lời, tất cả mọi người đều tái mặt. Phó viện trưởng Long, cậu ta nói thật không? Bích Nhàn nhìn Long Thủ chất vấn. Tất cả mọi người đều nhìn ông ta chằm chằm. Thế nhưng Long Thủ chỉ im lặng. Một lúc sau mới nhìn chăm chăm Lâm Minh. Mọi người đừng lo lắng, dù hiện tại chưa có cách nào, nhưng sau này tôi sẽ nghĩ cách. Việc cấp bách trước mắt là nhanh chóng giải quyết những kẻ tới làm loạn Nam Phái. Nếu không thì danh tiếng Nam Phái sẽ bị hủy hoại mất. Nghe thấy vậy, mọi người lập tức hiểu ra. Long Thủ không có cách, hoặc cũng có thể là ông ta đang định nói dối nhưng bị Lâm Minh ép nên không nói dối thành công. Các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Xong đây đi chứ, giữ cậu ta lại. Tư Thị Yến ở bên cạnh hét lớn. Thế nhưng các thành viên Nam Phái chỉ nhìn nhau, không ai chịu lao lên. Tư Thị Yến thấy vậy tức giận quát. Các người thế này là có ý gì? Giờ không nghe cả lệnh của chúng tôi nữa sao? Các người còn muốn ở lại Nam Phái nữa hay không? Cái nào không nghe thì cút hết ra khỏi Nam Phái đi. Lời nói này quả nhiên có sức uy hiếp. đám đông khó khăn lắm mới vào được Nam phái, giờ mà bị khai trừ thì khác gì công cấp. Thế là bọn họ nhìn nhau rồi nghiến răng lao lên. Thế nhưng kết cục chẳng có gì khác biệt. Bọn họ cũng chỉ là một đám bác sĩ, làm gì có võ công, so với người có vẻ biết võ vừa có tốc độ nhanh đến kinh hồn như Lâm Minh thì đúng là chẳng khác gì mèo và hổ. Một lúc sau, cả đám thành viên Nam phái đã lần lượt bị hạ gục. Lâm Minh cũng không hề nương tay với bọn họ. Tay của tất cả bọn họ đều bắt đầu run lẩy bẩy. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ai cũng tái mặt, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng loạn. Lên, mà xông lên, tất cả xông lên cho tôi. Chúng ta nhiều người như vậy mà sợ một mình cậu ta sao? Cơ Tiểu Yểm gầm lên. Thế nhưng lần này không một ai dám lên đây nữa. Bị Nam phái khai trừ thì đã làm sao chứ? Rời khỏi Nam phái ít ra có thể hành nghề mưu sinh, chứ giờ mà lên đây thì khác gì trở thành người tàn phế. Đám người hùng hổ khi nãy giờ không dám ra mặt nữa. Các người được lắm. Tất cả các người lát nữa cuốn chiếu cút khỏi đây cho tôi. Cơ Tiểu Yểm quát lớn. Chúng tôi không phải là đối thủ của cậu ta, hay là các người lên đi. Một thành viên nghĩ rằng nói ra, đằng nào cũng bị khai trừ, bọn chẳng còn gì để mất. Câu nói này chạm đúng điểm yếu của Trương Hiểu Yến. Bà ta run rẩy đứng ngay ra một lúc, không nói nên lời. Nam thủ, tôi thấy ông đích thân ra tay thì hơn, đừng hy sinh thêm thành viên của Nam phái nữa. Lâm Minh thản nhiên nói ra. Nam thủ nghe thấy vậy thì đôi mắt ánh lên vẻ lạnh giá. Ông ta biết mình đã không còn đường lui, bèn bước lên một bước. Hiện trường im lặng như tờ. Đúng lúc này, ầm, cửa của hội trường bị đạp mạnh, sau đó vô số người lao vào. Nhìn là thấy có người, hàng nghìn người đang đổ vào bên trong. Đi đầu chính là người vừa rồi đi không lâu trước đó. Lúc này có một giọng nói của ai đó vọng tới. Thành Y Lâm, cậu gây chuyện đánh người của Nam phái chúng tôi, cậu không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn gây rối trật tự ở Nam phái, phá hoại quy tắc nơi đây, gây tổn thương cả danh tiếng của chúng tôi. Cậu đã muốn vậy thì chúng tôi cũng sẽ dốc toàn lực đấu với cậu một lần. Giọng nói bỗng dưng dừng lại rồi tiếp tục gầm lên. Tất cả các thành viên Nam phái ngay đây, chỉ cần có thể khống chế được kẻ tội đồ này thì sẽ lập tức trở thành thành viên cốt cán của Nam phái, hơn nữa còn hưởng các sự phục vụ và những điều kiện tốt nhất tới trọn đời. Câu nói này khiến Nam Đông bừng bừng khí thế, không ít người bắt đầu rụt rịch. Tất cả bọn họ đều nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt của những con giả thú. Tiếng hô hào ầm ầm vang lên, Tống Đắc Tùng tái mặt, vội vàng gọi điện thoại cầu cứu nhưng vô tác dụng. Nào có ai dám đối đầu với Nam phái chứ? Các vị làm vậy có phải là ức hiếp người quá đáng không? Nếu như thì không nhịn được nữa rồi. Cô Liễu là ai ức hiếp ai? Cô phải hiểu rõ hơn chúng tôi chứ. Người ta đè lên cả đầu Nam phái chúng tôi để đây này. Trần Tiểu Yến hầm hầm lên tiếng. Như thì mặc kệ đi, chúng ta đứng xem là được rồi. Nam Hành khẽ cười, anh ta chỉ muốn đám đông đánh phế luôn Thành Y Lâm. Nếu như thì cau mày không nói gì, cục diện đã vượt tầm kiểm soát mất rồi.